tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 16, chương 16, Gyaru. Hạ, Đỗ Sương, quán nét bà chủ, một cái thân cao 1m75 giày cao gót mỹ nữ. Tóc ngắn, ngực không lớn, quán nét này có bà chủ, thế nhưng cũng không có ông chủ. Lão bản nương chỉ là mọi người theo thói quen xưng hô, mà không phải nói rõ còn có một người đàn ông là lão bản. Đến mức cái này xem ra niên kỷ không nhỏ mỹ nữ vì sao không có kết hôn, liền không phải mọi người quan tâm sự tình rồi. Bao quát Phan An ở bên trong những khách cũ đều rất hiếm thấy đến mỹ nữ lão bản này. Cũng không rõ ràng Đỗ Sương tên cùng tính cách. Làm quán nét bà chủ vội vã chạy tới chiến trường sau, Phan An liền ý thức được không ổn. Một loại sau lưng nói người nói xấu bị người phát hiện lúng túng cảm. Để cái này không lành ngôn từ người trẻ tuổi có chút hoảng. Mặc dù mình không hề nói gì buồn nôn lời nói, nhưng Lý Quang Vinh cùng mình song song ngồi. Hơn nữa đề tài cũng là chính mình mang theo đến. Phan An rất oan uổng. Bản thân thừa nhận chuyện này cùng hắn có chút quan hệ. Nhưng ai có thể nghĩ tới chỉ là một cái bình thường đề tài. Một mực bị người cho mang tới xấu phương diện đây. Đỗ Sương nhìn hầm hầm Lý Quang Vinh. Cặp kia đẹp đẽ mắt hạnh cũng thuận tiện trừng Phan An một mắt. Tràn đầy chán ghét, cầm cô nãi nãi tìm thú vui. Ngươi lá gan đủ phì a. Lời này là đối với Lý Quang Vinh nói. Lý Quang Vinh đứng lên, cảm giác trên mặt rất không qua được. Chu vi hơn 100 người đều ở nhìn mình. Vào lúc này bị một cái nữ nhân xinh đẹp cho cô nãi nãi trách cứ, trên mặt rất khó nhìn. Đùa giỡn, chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Lý Quang Vinh mang theo mỉm cười, thử nghiệm hóa giải một chút bầu không khí. Không nên tức giận, ta chỉ là chỉ đùa một chút. Phan An ý thức được không ổn. Hắn tuy rằng không am hiểu cùng cô gái nói chuyện, nhưng rất có sở trường quan sát, thuộc về loại kia sau đó ra cát lượng loại hình. Quả nhiên, Đỗ Sương lửa giận trong lòng càng tăng lên. Đang nhìn đến người này nói mình trong mông dài loại kia buồn nôn đồ vật khốn kiếp lại vẫn cợt nhà nói chuyện cùng chính mình sau, liền bạo nộ rồi. Ngươi đứng được rồi. Lý Quang Vinh chính nghi hoặc đối phương nói chính là lời gì thời điểm, liền gặp đối diện cái kia ngự tỷ hình mỹ nữ trực tiếp giơ lên giày cao gót, một cước đối với chính mình đạp tới. Bỗng nhiên, Đỗ Sương liền một cước đá vào Lý Quang Vinh, Quang Vinh ở giữa. Sau đó nhanh chóng thu chân lại đạp, khiến ngươi cười, khiến ngươi cho cô nãi nãi cười. Đỗ Sương nổi giận thêm vào đòn đá. Ở Lý Quang Vinh bởi vì đau đớn ngã xuống đất thời điểm, không ngừng một cước mạnh mẽ đá đi tới. Một cước, hai chân, ba chân, bốn chân, sáu chân. Phan An nhìn không ngừng thêm vào đến tiếp sau thương tổn nữ nhân. Bên tai nghe Lý Quang Vinh gào lên đau đớn. Vào lúc này mới phản ứng được. Đỗ Sương ở ngưng ngắn mấy giây đã đá hơn 10 lần. Làm chân phải dưới giày cao gót đều bị đá bay sau. Lại khí thế hùng hổ đổi chân trái, đem ngã xuống đất Lý Quang Vinh đánh lăn lộn trốn tránh. Đừng đánh rồi. Phan An sốt ruột kéo Lý Quang Vinh, đem Lý Quang Vinh hướng sau kéo chừng một thước tránh né người phụ nữ kia đánh đập. Ở kéo Lý Quang Vinh sau, Phan An cấp tốc đối với người phụ nữ nói, xin lỗi, chuyện này là chúng ta không đúng. Nói rồi tùy tiện lời nói, ta xin lỗi. Đỗ Sương hơi mệt chút, ở thuận thế dừng lại lúc nghỉ ngơi liền khí hung hăng nhìn Phan An. Vào lúc này biết vẻ nho nhã xin lỗi rồi. Đỗ Sương ngằng xem Phan An liền cảm thấy càng chán ghét. Thời điểm trước kia cũng biết một người như vậy, cũng nhận thức Phan An. Phan An ở quán nét này miễn phí lên mạng đặc quyền chính là nàng cho. Nhưng kia chẳng qua là cảm thấy như vậy đối quán nét chuyện làm ăn có trợ giúp mà thôi. Nhìn thấy người này được đà lấn tới, tự cho là đúng, Đỗ Sương liền mặt lạnh, tức giận nói rằng, ngươi là cái thá gì? Không chính là biết đánh cái trò chơi, liền tự coi chính mình là thứ đồ gì rồi. Ta cho ngươi biết, ở trong mắt ta ngươi liền con chó cũng không bằng. Đừng tưởng rằng chơi cái trò chơi liền tính là thứ gì. Rác rưởi mãi mãi cũng là rác rưởi. Mạnh nhất vương giả đẳng cấp, đối với một cái không chơi game nữ nhân mà nói, chỉ là trong game sự tình, quán nét chuyện làm ăn đối đỗ xương cũng không tính là gì. Nàng không phải một cái có thể nhận oan ức người, cũng không người nào có thể làm cho nàng nhận oan ức. Phan An đem Lý Quang Vinh nâng dậy đến, hắn thật không am hiểu cùng nữ nhân nói chuyện, đặc biệt là loại này tính khí nóng nảy lạt muội tử. Phan An cùng Lý Quang Vinh lúc này ở xung quanh hơn 100 người trong mắt, chính là một bộ dáng vẻ chật vật, ở trong mắt Đỗ Sương cũng là như thế. Đỗ Sương mắt lạnh nhìn hai người này một mắt, sau đó la lớn, đem hai người bọn họ hội viên cho ta xóa rồi. Bên trong vẫn ít nhiều tiền liền cho bọn họ bao nhiêu tiền. Bắt đầu từ hôm nay, cô nãi nãi nơi này không hoan nghênh hai người các ngươi rác rưởi. Lại dám đi vào liền đem các ngươi ném đến ngoài cửa trong thùng rác. Để cho các ngươi đi các ngươi hẳn là chờ địa phương. Quán nét tiểu muội cấp tốc ở quầy ba nơi đó tiến hành thao tác. Không quá vài giây thời gian liền cấp tốc chạy tới. Lão bản, hai cái thẻ đều cho gạch bỏ. Phan An còn có 5 khối tiền. Một cái khác là 20. Đỗ Sương nhìn quán nét tiểu muội trong tay tiền giấy. Vừa nhìn về phía đối diện hai cái kia không lên tiếng nam nhân. Lạnh mặt nói, đem tiền cho bọn họ. Ném cho. Cái kia chơi game không chính là cả ngày ăn xin sao? Ném cho hắn, quán nét tiểu muội cùng Phan An cũng vừa nói vừa cười quá. Phan An là nơi này khách quen, quán nét tiểu muội cùng Phan An ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp. Bình thường gặp mặt thời điểm đều sẽ mỉm cười chào hỏi. Chỉ là vào lúc này, quán nét tiểu muội vẫn là không chút do dự vâng theo mệnh lệnh của lão bản. Cầm trong tay tiền giấy vung một cái liền quăng về phía Phan An. Phan An không có nhặt tiền. Đỡ Lý Quang Vinh tránh khỏi cái kia hung nữ nhân. Yên lặng hướng về quán nét lối ra đi đến. Chu Vi lên mấy người cũng ngồi xuống tiếp tục nhìn mình màn hình. Trước là Phan An ăn mừng. Bồi tiếp Phan An đồng thời cao hứng. Cảm tạ Phan An mời khách. Lúc này cũng giống như là chuyện gì đều không phát sinh một dạng. Chăm chú chơi trò chơi. Từ xa hoa khu đến quán nét chỗ lối ra cũng không phải rất xa. Phan An đi cũng không nhanh. Sở dĩ cảm giác đoạn đường này rất dài rất dài. Phan An tựa hồ là vừa học đến cái gì. Nhưng lại cảm thấy không có học được cái gì. Chỉ là trong lòng có một ít đại thể lĩnh ngộ. Tăng trưởng một ít nói không rõ ràng kinh nghiệm, đỡ Lý Quang Vinh đi tới quán nét bên ngoài trên đường. Cho dù là buổi tối 11-12 điểm, nơi này cũng tiếng người huyên náo. Sạp quà bánh cùng sạp nướng đều ngồi đầy người, cùng phía sau cái kia ăn tính quán nét như là hai cái thế giới. Phan An trong lòng cũng không có ủy khuất gì cùng không cam tâm. Hiện tại rất bình tĩnh. Chỉ là không có trước loại kia muốn tổ chức lễ thành nhân ăn mừng hứng thú rồi. Ngươi không sao chứ? Ta đưa ngươi đi bệnh viện nhìn xuống. Lý Quang Vinh chuyện bị đánh, hoặc nhiều hoặc ít cùng mình có chút quan hệ. Phan An chuẩn bị giúp Lý Quang Vinh thanh toán tiền thuốc thang. Đi chính quy bệnh viện nhìn xuống. Lý Quang Vinh ngày hôm nay chịu đủ lắm rồi sỉ nhục. Lúc này ở đi sau khi đi ra y nguyên là đau vô cùng. Không cần ngươi quan tâm. Lý Quang Vinh trực tiếp đẩy ra Phan An. Cực độ không cam tâm hướng về vừa đi ra ngoài. Việc này, không xong. Ta muốn báo nguy. Ta muốn cáo cái kia 38. Phan An thở dài. Bay thẳng đến hải ngạn tiểu khu vị trí đi ra ngoài. Hừm, vậy ta đi trước rồi. Lý Quang Vinh phẫn hận nhìn Phan An bóng lưng, lớn tiếng nói, túng bao, bị đánh không phải ngươi, ngươi liền cùng những người kia một dạng, chỉ muốn ẩn núp đúng không? Phan An cũng không quay đầu lại, đơn giản ừ một tiếng, ngửa đầu nhìn trên trời mặt trăng, lẳng lặng hòa vào màn đêm, rất xa đèn đường sáng tỏ, thật giống lóe vô số minh tinh, trên trời minh tinh phát hiện, thật giống đốt vô số đèn đường. Ta nghĩ kia mờ mịt không chung, tất nhiên có mỹ lệ phố xá trên trưng bày một ít vật phẩm, tất nhiên là trên đời không có hiếm quý. Ngươi nhìn, kia nhợt nhạt thiên hà, tất nhiên là không rất rộng lớn. Phan An chưa có về nhà, ở phố xá bên trong chậm rãi cất bước, ở ăn bữa ăn khuya, cảm giác mệt sau mới về nhà, miệng lớn ăn cơm, ăn no. Cơn buồn ngủ tới, liền ngủ đi, cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không cần nói. Nhật ký ở ngày thứ hai mới viết, nếu như ngủ một giấc còn nhớ sự tình ngày hôm qua. Như vậy những này không thể quên được sự tình mới có viết giá trị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.